vút, keng, sạch, sạch, một đao bị lê đi vài trượng, hai tay run rẩy tê dần. Hắc hắc, sao nào, GT, LT, ta thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bố ủy khuất, mịa thần lực, đếu tả đờ si, tốt, ngươi sẽ là huynh đệ ta. Huynh, đệ, đúng vậy, Hạng Vũ quay đầu trở lại, hướng về đạo phía trước, khi chuẩn bị giao tranh, nghe lệnh, để ta xông trận, rồi đến khi có lệnh mới đờ si tiến công. Rõ, đại ca, chúng đông lắm, như vậy đánh mới đã tay hắc hắc. Hí, cha, vù, vù, vù, xoẹt, xoẹt, xoẹt á á, một mình một ngựa xẻ ngang dọc như trốn cô người. Một đao diệt hơn 10 tên, địch mìa, thằng châu bò nào vậy? Bẩm tướng quân, Hạng Vũ, tất cả xông lên giết hắn. Xoẹt á á á, hí, xoẹt, keng, kịch, ẩm, sực, Hạng Vũ xuyên qua ngàn quân xông thẳng tướng giết. Một đao vung ra, đỡ một phát, vũ khí văng ra, lại một đao chém bay đầu tướng địch. Anh bố nhìn vào đổ mồ hôi. Chưa thấy ai khỏe như thế, thời cơ tới, giết, giết, a a a, tướng mất, quân lính hỗn loạn, nhanh chóng bị diệt gọn, quân Hạng Vũ tổn thất 100 người, còn 900, nghỉ một đêm sáng mai công thành, rõ, sáng hôm sau, trước cổng thành Nam Dương, cọc cọc, đầu hàng hoặc là chết, ha ha ha, nằm mơ, lão tướng khi khi miệt, anh bố, có, giờ chúng ta này, như này, quá nguy hiểm, cứ vậy, thấy Hạng Vũ cương quyết, Hạng Vũ để lại ô truy. Từng tiếp cận thành, vù, Hạng Vũ xách đao chạy nhanh tới, phóng tiễn, ném gạch, chiếu, chiếu, anh bố làm đi, vù, keng, cây thương cấm chính giữa tường thành, kịch, vù, giặc, giặc, kịch, vù á ẩm, ẩm, vút, vút, xoẹt, xoẹt, a a a, chống đao bay lên đạp cong thanh thương đàn hồi bay lên trên thành. Tả Xung Hữu Đột, liên tiếp chém giết, cản hắn lại, mau, xoẹt, xoẹt, tất cả hoảng sợ cô dám xông vào, Hạng Vũ nhắm tới lão tướng mà đánh. Hàng lính bị chẻ ra liên tục, vụt, keng, hự, khụ khụ, lão tướng ăn một đòn dội vào tường nôn máu ho khan. Ha ha, Hạng Vũ, ngươi rất bản lãnh, xoẹt, nói xong rồi tốt kiếm tự vẫn. Hạng Vũ cũng tiếc tài, đầu hàng, hoặc là chết, binh lính quá sợ liền buôn bỏ tất cả, mở cổng thành quỳ xuống. Anh bố dẫn quân xông vào, cho người gọi Hạng Bá quân tới, trong vòng 10 ngày mọi việc ổn thỏa, Hạng Vũ bây giờ có thể dùng quy tắc và ngũ hành. Thêm quy luật tổng thể ngũ hành và các cái giống như thế giới trước. Liền cải tạo tất cả thổ nhưỡng, và nguyên khí, vô cực thần công, dòẹt, phành, phải vậy chứ, cả khu vực Hạng gia, lương thực dồi dào, mưa thuận gió hòa, người dân rất tin tưởng. Hạng Lương và Phạm Tăng chiếm đóng Đờ Si Hạ Phi. Phía tầng, Trương Hàm bắt đầu nắm quân, bị Triệu Cao chèn ép, nên chưa phản công Đờ Si. Hạng Vũ muốn chiếm lại đất sở cũ, là Kinh Châu, Phạm Tăng đồng ý, giao quân 10,000. Mục tiêu đầu tiên, Giang Hạ, trên đường hành quân, đại ca, sao Lưu Bang xin đơn cầu cứu mà huynh cô giúp, hắn có long khí, tên đó nhiều kế, lại có dã tâm, gặp ai cũng huynh đệ, khi thành công phủi tay, đệ nghĩ chúng ta nên giúp cô, chính xác, cho hắn tự bơi, cô cho lại gần, để xem thế nào, chúng ta bình định xong sẽ xử hắn hắc, hắc, đại ca thật lợi hại, từ lúc Dương Khiết thay đổi lịch sử, long khí ngày càng mờ nhạt, vận cô còn thịnh nữa. Quân Ô Hợp vẫn yếu thế bám trụ trong thành, huyện bái, lúc đó Hạng Vũ ghi thư cho hai người Hạng Lương và Phạm Tăng. Tuyệt đối cô giúp Lưu Bang, Phạm Tăng cười khoái chí, lão xem tinh tượng biết, cũng cực ghét Lưu Bang. Giang Hạ, nay là mùa gì, thu, 10 bữa nữa sang đông, chờ, rõ, cách đối diện Giang Hạ là con sông. Hạng Vũ lập trại, bổ sung lương thực áo ấm, rất kỹ lưỡng, 10 ngày sau, miền Nam cô tuyết, chỉ xe lạnh, qua một đêm con sông đóng băng cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ai biết lý do, rầm rập, đội quân qua sông, Hạng Vũ tính kế như lần trước, nhưng anh bố giành làm, để lập công, Đờ Si Hạng Vũ vông bồi nên để hắn thể hiện, buổi sáng sớm sương mù dày đặc, vút, keng, thanh đao cắm vào thành tường, vù, răn rác, bang, vù á, có địch tập kích, mau phòng vệ, Hạng Vũ cũng lao theo hỗ trợ, anh bố điên cuồng xông xuống cửa thành chém giết liên hoàn. Vù, vù, Hạng Vũ chặn lại bên trên yểm trợ, hơn 10,000 quân, chém giết mỏi mệt, xoẹt, ba, thành gỗ chắn cổng bị phá, một cước mở tung cổng thành, giết, ùng, ùng, a a a, 5,000 quân Hạng tràn vào, tất cả bị giết, chỉ còn hơn 100 quân đầu hàng, tướng bỏ trốn về hướng phản thành, hoét, ô truy chạy tới, Hạng Vũ bật người phong đi, để xử lý ở đây, ta bắt hắn, Đờ Si cứ yên tâm, cha, cha, thần mã ô truy lao đi gấp 3 ngựa thường. Hai tướng chạy chối chết cũng cô thoát, kịch, Hạng Vũ chặn trước mặt từ lúc nào, tay chống thanh long đao, Hai tướng nhìn nhau, liều chết thúc ngựa chém Hạng Vũ, thân hình thấp xuống, chuẩn bị tư thế, khi hai tướng tới trong phạm vi, vù, vù, liền hai đao chém xéo lên, cả người và ngựa đều chẻ ra, kịch, xì, xì, xì, phịch, rồi sách thủ cấp về, khi trở về đã thấy đâu vào đó, rồi tên lính đem về dâng cho Hạng Lương. Khoảng thời gian này, lục quốc muốn tái khởi, mỗi nơi vùng dậy xưng vương, Hạng Vũ tuyệt câu kết giao, sau này đỡ nhờ vả. Tại Giang Hạ có một người tìm đến, Hàn Tín ở Hoài Âm, ra mắt Hạng tướng quân, cô cần khách sáo, người đâu mang rượu thịt, dẫn vị huynh đệ này đi tắm rửa rồi thiết đãi. Rõ, Hàn Tín đờ si dẫn đi tẩy trần, trong lòng cực ngạc nhiên, vị Hạng Vũ này cực trọng đãi, đa tạ hậu đãi, mời ngồi, Hàn Tín ngồi xuống, chẳng hay Hàn thiếu hiệp tới đây có việc gì, ta muốn xin làm đại tướng quân. Cái gì, anh bố dựng lông tóc lên. Hắc hắc, anh bố bình tĩnh, ta hiện tại đờ si 6.000 quân và 2 thành chi. Giao hết cho ngươi, thế nào? Hàn Tín nghe rất vui mừng. Mặc dù hiện tại ta chỉ có nhiêu đó, nhưng sau này trọng binh ta sẽ giao cho ngươi. Phong ngươi làm phó tướng, đa tạ tin tưởng tướng quân. Đại ca, đừng ý kiến, ta đã quyết. Rồi Hàn Tín trở về, bắt tay vào việc, hai thành như là cái rỗ nhỏ trong tay. Chỉ an chuẩn, luyện quân kỷ luật nghiêm minh, Hạng Vũ nâng cấp thổ nhưỡng. Dân chúng ấm no, ta muốn chiếm hết Kinh Châu. Người tính toán, cô giới hạn thời gian. Sau khi chiếm xong, toàn quyền xử lý, rõ. Hàn Tín khá ngông cuồng, nhưng làm việc rành rõi. Thông thạo binh pháp, quân lính dù kém cõi thế nào vào tay đều có tác dụng. Hạng Vũ an tâm, Lưu Bang bị tầng công thành. Lưu Lạc tha hương, huynh đệ còn vài người. Chẳng còn một tí thời vận, bèn kéo tới xin Hạng ra giúp. Hạng Lương cô giúp, từ chối mời đi, Trương Lương tính kế giúp. Nhưng Lưu Bang cô thể quật khởi, Lữ Chí ôm con bỏ về nhà vợ, đời đen như mực, riêng Hạng Vũ trở về Hạ Phi. Đúng lúc này, Tống Nghĩa dẫn Sở Vương tới hô hào đòi Hạng gia truy phong vương như lúc trước. Hạng Vũ kích động dân chúng chửi bới sĩ nhục, Phạm Lão muốn vậy Hạng Vũ cô cản, rồi mặc đồ hắc y nhân, trong đêm tối chém đầu Tống Nghĩa. Trừ nguy hại, Sở Dương cô còn là mối lo, cho hưởng thụ, Hạng gia vẫn nắm quyền. Riêng Hàn Tín, khi nắm binh quyền, từ 6.000 rồi tăng đến 2 vạn, chiếm Nam Quận, Giang Lăng, Hạng Vũ phi mã đi xem, rồi giúp thổ cư an lạc, lúc này Trương Hàm dẫn 20 vạn đại quân bình định. Khắp nơi có thể bình định đờ si, lúc này đang hướng tới Hạng Lương, Long Thư, Quý Bố, Trung Ly Muội, theo ta đi quấy rối, liền giáp trụ đầy đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 4 người lao di, nhắm thẳng doanh trại Trương Hàm chém giết. Tiến hành, phủ, tay phất nhẹ, 4 người lao đi, Tả Xung Hữu đột truy quét, ném đốt đốt cháy khắp nơi. Đại quân cô đêm nào ngủ ngon, lực chiến giảm sút, Trương Hàm mai phục, bị hắn phát hiện, cô tiến hành truy quét, chuyển sang quân lương, đốt giết, hậu cần bị quấy nhiễu cô ai truy đuổi kịp 4 thần mã khỏe hơn nhiều lần ngựa thường. 20 vạn tiêu hao cô còn sức chiến đấu tự lui. Hạng Lương trọng thưởng 4 người, lúc này cả hai châu nằm trong tay, 3 quân cùng hô vang Hạng Lương xưng vương. Mặc dù từ chối nhưng sau 3 lần chiếu Sở Vương thì Hạng Lương đành chấp nhận. Điều chỉnh cơ cấu cấp bậc, 5 người làm đại tướng, Hạng Vũ thống soái, Phạm Tăng làm quốc sư, Hạng Bá, Hạng Trang làm quan tiếp tế, Hàn Tín đờ si giao bình quyền, toàn quyền giải quyết, mục tiêu là Trung Nguyên. Cô biết Lưu Bang gặp vận gì, chiếm đờ si Thục Xuyên. Hạng Vũ rất kinh ngạc, thời vận vậy mà cũng quật khởi, cô đơn giản, vô cực thần công, thần long hộ thể. Ré, ré, ré, hàng ngàn con rồng tỏa long khí bay quanh, long khí trợ uy cho Hạng Vũ, tránh vận rủi, vì hắn đang sợ nghịch thiên có tác hại gì, liền giao hết lại, một mình xông vào Thục xem xét, trên đường đi, đờ si tin Hàn Vương nhường lại 3 thành, Lưu Bang mượn danh nghĩa Hạng Vũ vây công chiếm đờ si thêm 3 thành. Hùm đúng bị ổi, hèn gì Hạng Vũ thua hắn là phải, Hạng Vũ một đao, bay lên thành, nơi Lưu Bang trú đóng. Có thích khách, phản khoái và các tướng lao ra chặn, vút, keng, keng, xoẹt, xoẹt, keng, keng, sọc, tất cả các tướng bị chém. Phản khoái đỡ đờ si vài đòn, ăn ngay một đao giữa ngực, huyến nhục trào ra, tay vẫn dáng giữ lại, để cho Lưu Bang chạy. Mục tiêu cô phải Lưu Bang mà là các quan tướng, Trương Lương giả dân thường đi, kịch, một thanh long đao đầy máu đặt lên cổ. Tại sao ngươi giúp tên tiểu nhân Lưu Bang? Ha ha, quả cao nhân, ta bại rồi, giết đi, trước khi chết, ta cho ngươi biết, lão tiên mà cho ngươi cuốn sách, ta sẽ giết hết, Trương Lương kinh hãi, chuyện trước đây bị hắn biết hết, thế lực trên cao Hạng Vũ muốn xem kẻ nào giả thần giả quỷ. Sực, phừng, phừng, đầu Trương Lương bay lên thân xác bị đốt, gần đó Trần Bình khiếp hãi, ôm tiền bỏ chạy, vút, xoẹt, hai tay rụng xuống, sực, đầu Trần Bình cũng bị cắt ngọt, cả thân toàn máu, dân thường cô bị hại. Hạng Vũ mua chuộc 10 tên lính, đưa thư về cho Hạng gia, nhanh chóng trong một tháng, Hàn Tín chiếm đóng chỉnh đốn tất cả thành trì Ích Châu. Điểm tiếp theo, Hán Trung, Hạng Vũ dẫn 4 người lao đi, Lưu Bang bị xua đi, lại mất tất cả, buồn nản, trên vực thẫm gieo mình xuống tự vẫn. Đại ca, thật tính như thần, giờ mục tiêu là Hán Trung và đế đô Hàm Dương ở Ung Lương. Hắc, chúng ta sẽ là vương, dựng nên tên tuổi, đúng, ha ha ha, 10.000 quân đem theo. Hàn Tín đang tiến công lấy Trung Nguyên, Hạng Lương đánh phía đông lên Hà Bắc, Hạng Vũ mũi chính tấn công Hàm Dương. Hán Trung, ta Hạng Vũ, mau đầu hàng, binh tướng đều sợ hãi, liền mở cổng xin hàng. 3 ngày sau, kẻ nào to gan, phá hư luật lệ nơi đây, là ta đây. Hạng Vũ bước ra, nhìn lên trời, một lão tiên lơ lửng trên không. Ngươi là người phương nào? Hừm, cô đáng để biết. Hừm, vù, hoành, huỳnh, huỳnh, một tay vung lên mạnh mẽ hất tung mặt đất, gấp nếp đứt khúc, thành trì đổ nát, dân chúng chết như giả. Ngươi, dân chúng tội tình gì? Khửa khửa, kiến cỏ vị diện, đáng là gì? Hạng Vũ tích tụ đến thiên nhân trong bí cảnh, nhưng đánh với địa tiên hơi khó. Ong, ủng, ủng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long Đao Đờ Si rèn từ thần khí tỏa hào quang bay ra. Đây là điểm có thể cân Đờ Si, ta sẽ giết hết đám tiên các ngươi. Nghiến răng nói, thần vật, nguy rồi, vù, thổ giả tinh hành, đất đá bay lên chặn đứng Hạng Vũ. Vù vù vút, lôi phong hành, lao nhanh như tia chớp, tàn ảnh trong nháy mắt đã trước mặt địa tiên. Vô tướng thần công, vút vút, xoẹt, một đao chém xuống, da thịt lão dù cứng rắn cũng bị cắt ra. Xì, xì, tiên huyết tuôn ra, kịch, ngươi, muốn làm, gì, dòẹt, dòẹt, á, mau thả ta ra, dường khiết hút hết tinh hoa của lão bằng vô tướng thần công. 1/10 tà đạo, chuyên diệt kẻ ác, tiềm thức bị thôn phệ, hơn 1.000 vị tiên, tự xưng phong thần bảng cách đây 3.000 năm, dường khiết thay đổi dung mạo theo tinh cầu gốc của mình. Giác, giác, thời điểm này cô còn Hạng Vũ, chỉ có dường khiết, phong thần bảng, hừm, ta giết hết cách chương.